Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 755, chương 753, vạn pháp giai không. Ảo mộng như gương, manh manh không nên tiến đến. Kỳ thật, ta cũng không nên tiến đến. Ngươi nói nhà tan rỗi không chuyện gì. Đi xem tấm gương kia làm gì? Chiếc gương đồng kia là áo đỏ lệ quỷ ký thác oan hồn chỗ. Ngưng kết vô thượng oán lực, đều có thể tính được là một kiện đỉnh lợi hại pháp khí. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, ta tựa hồ ý thức được cái gì. Giờ phút này bị vây ở chỗ này phải là của ta ý thức. Nói cách khác là hồn phách của ta. Hồn phách của ta bị gương bên trong tràng cảnh hấp dẫn. Trực tiếp bị câu hồn. Thân thể nhưng vẫn là ở lại bên ngoài. Nếu như ý thức của ta tại cái này gương bên trong bị thôn phệ mất, vậy bên ngoài thân thể giữ lại cũng liền không có gì dùng. Ta cùng một người chết không hề khác gì nhau. Mà cái này gương bên trong là kia áo đỏ lệ quỷ sân nhà. Đối ưu thế của nó 10 phần lớn, nhưng là đối với ta mà nói thì là xấu nhất một loại tình hình. Bởi vì ta pháp khí căn bản không có khả năng theo hồn phách của ta cùng một chỗ tiến đến. Cho dù là bên hông treo càn khôn bát bảo túi cũng chỉ là một loại bài trí thôi. Nói cách khác, hiện tại là áo đỏ lệ quỷ trạng thái mạnh nhất, mà ta thì ở vào cực đoan thế yếu, vốn đang chiếm cứ một bộ phận ưu thế tiểu manh manh. Trong này cũng chỉ có thể bị đè lên đánh. Rất có thể liền bị kia áo đỏ lệ quỷ nuốt chửng lấy mất. Nó cũng là vì an nguy của ta mới tiến vào cái này gương bên trong. Nó thật không nên tiến đến. Giờ phút này chung quanh đột nhiên một chút biến ra 10 cái áo đỏ lệ quỷ, hình thái tư thế không giống nhau. Tại nó thế giới trong gương bên trong, nó muốn như thế nào giống như gì. Ta cùng manh manh chẳng khác nào là trên thớt thịt cá. Ngắn ngủi rằng co về sau, manh manh hoành thân ngăn tại trước mặt của ta. Nó thân thể nho nhỏ là như vậy mờ nhạt, nhưng là giờ phút này ta lại cần nó bảo hộ. Mấy cái này áo đỏ lệ quỷ bắt đầu cười gằn hướng phía chúng ta bên này gần lại gần. Vòng vây đang không ngừng nắm chặt, mà lúc này manh manh đột nhiên nhanh chóng bóp mấy cái thủ quyết, trong miệng quát khẽ nói: "Xâm xâm quỷ khóc." Yêu khí tung hoành, chỉ một thoáng, manh manh trên người đột nhiên liền trưng bốc lên một đoàn nồng đậm huyết hồng sát khí. Tại quanh thân phồng lên không ngớt, những này huyết hồng sát khí trong lúc nhất thời từ trên người nó tách ra đến. Hóa thành từng đạo ánh kiếm màu đỏ, phân biệt hướng bốn phía áo đỏ lệ quỷ đuổi giết mà đi. Mà một chiêu này vừa ra, manh manh thân thể đan bạc rõ ràng run bỗng nhúc nhích. Trước kia, ta cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua manh manh dùng qua một chiêu này. Hiển nhiên là hạ tử lực khí, mà lại khẳng định là đã vượt ra cực hạn của nó. Có chút khó mà chống đỡ được. Nguyên bản dựa sát vào hướng chúng ta những cái kia áo đỏ lệ quỷ, lập tức trên mặt hiện ra thần sắc kinh khủng, thân thể nhoáng một cái liền biến mất tại lăn lộn trong sương mù trắng. Thê lương quỷ khiếu thân ở bên tai quanh quẩn chưa phát giác. Manh manh kích phát ra những cái kia huyết hồng sát khí cũng không có đụng tới những cái kia áo đỏ lệ quỷ, chợt lại gãy trở lại. Tại hai người chúng ta quanh thân vờn quanh, thời khắc phòng bị kia đột nhiên xuất hiện tiến công. Ta làm vì một đại nam nhân, hơn nữa còn là manh manh người giám hộ, có thể nào để tiểu nha đầu này giúp ta đỉnh lấy. Lập tức, ta cũng chậm lại thở ra một hơi, lần nữa cố sức ngưng kết ra mấy đạo hư không phù chú, ngăn tại chúng ta bốn phía, lại tăng thêm một đạo phòng hộ. Thê lương quỷ rít gào không ngừng bên tai. Sau một lát, xương trắng lăn lộn bên trong, lại xuất hiện một chút quỷ ảnh. Lần này, những cái kia quỷ ảnh không còn là áo đỏ lệ quỷ, mà là từng cái cầm trong tay cương đao hộ vệ. Chính là tại vừa rồi gương bên trong, kia đại vương bên người những hộ vệ kia, mỗi một cái đều là đỉnh cấp hảo thủ. những hộ vệ kia chắc là bị kia áo đỏ lệ quỷ giam cầm tại gương bên trong hồn phách. Nó lúc ấy hóa thành lệ quỷ về sau, khẳng định có chỗ trả thù. Mấy cái này hộ vệ cũng mặc kệ nhiều như vậy, hoàn toàn tựa như là tử sĩ đồng dạng phấn đấu quên mình hướng phía chúng ta bên này lao đến. Manh manh lông mày có chút nhíu lên, lúc này nhanh chóng bóp mấy cái thủ quyết, những cái kia vờn quanh tại chúng ta xung quanh màu đỏ sát khí lần nữa hóa thành màu đỏ lưỡi dao, hướng bốn phía tán bắn đi. Trong nháy mắt, những cái kia màu đỏ sát khí liền đâm vào những hộ vệ kia trên người. Những hộ vệ kia lập tức hóa thành hắc vụ, tan thành mây khói, nhưng là manh manh kích phát ra những cái kia màu đỏ sát khí lập tức liền biến mỏng manh không ít. Không đợi manh manh đem những cái kia màu đỏ sát khí triệu hồi, kia 10 cái áo đỏ lệ quỷ xuất hiện lần nữa tại trong sương mù trắng. Cùng một chỗ hướng phía chúng ta lao đến, tốc độ kia nhanh chóng, phảng phất giống như chính là một cái bóng mờ. Ta vì đó ngưng kết kia mấy đạo cương khí bình chướng, chỉ là đã cách trở bọn chúng một chút, lập tức sụp đổ vỡ vụn. Cái này 10 cái áo đỏ lệ quỷ vừa ra, manh manh hiển nhiên cũng là có chỗ phát giác. Giờ phút này, nó cũng lộ ra 10 phần lo lắng, đồng thời huyện lộ ra thần sắc thống khổ. Bất quá tiểu manh manh tổng sẽ mang đến cho ta kinh hỉ. Nó mãnh một chút ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất, duỗi ra một ngón tay chỉ hướng trời, mặt khác một ngón tay chỉ hướng mặt đất. Vạn pháp giai không, ảo mộng như gương, thủ ta bản tâm, đạo trường tồn, chu ngữ âm thanh tất. Tại ta cùng manh manh bốn phía đột nhiên xuất hiện một đại đoàn trong suốt huyết quang, đem ta cùng manh manh lần nữa bao vây lại. Lần này, kia 10 cái áo đỏ lệ quỷ chạy vội tới phụ cận, cũng không còn cách nào đột phá nửa phần. Kia áo đỏ lệ quỷ gọi càng thêm thảm liệt lên, đồng thời hướng phía cái này đoàn trong suốt huyết quang va chạm mà đến. Mỗi va chạm một lần, kia huyết quang liền sẽ mờ nhạt mấy phần, mà manh manh sắc mặt thì lộ ra hết sức thống khổ. Thân thể cũng đi theo một lay một cái, nhưng là nó vẫn luôn duy trì vừa rồi động tác kia. Để bảo toàn cái này đoàn trong suốt huyết quang, nhìn xem manh manh dáng vẻ, ta là đã đau lòng lại khổ sở. Nhưng là trên người ta không có pháp khí, căn bản là không giúp được nó cái gì. Một cái duy nhất hư không vẽ bùa bản lĩnh, đối kia áo đỏ lệ quỷ cũng không được tác dụng quá lớn. Ta gấp bắt tâm cào phổi, nhìn cái dạng này, manh manh giống như cũng kiên trì không được bao lâu. Bỗng nhiên, ta đột nhiên nhớ tới một việc, Lý Bán Tiên vừa rồi tựa hồ lên tiếng nhắc nhở qua ta. Lão hồ ly này khẳng định biết ta trong này chuyện gì xảy ra, nhưng là hắn lại vẫn luôn không lên tiếng nữa. Nghĩ đến đây, ta hỏa khí lập tức liền lớn lên, tức giận nói ra, Lý Bán Tiên, đại gia ngươi, mau nghĩ biện pháp để chúng ta thoát thân, là ngươi đem ta lừa qua đến, ta nếu là treo ở trong này, làm quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Bên ngoài rất nhanh truyền đến đáp lại, là Lý Bán Tiên thanh âm, nó cũng có chút lo lắng nói ra, tiểu tử ngươi đừng có gấp a, lại đỉnh một hồi, ta hiện tại đang nghiên cứu cái này trên gương đồng phù văn, rất nhanh liền có thể nghĩ ra biện pháp tới, vậy ngươi nhanh lên một chút, thật mẹ nó không chống nổi. Ta hô to, hướng bốn phía nhìn, nhưng gặp manh manh liều mạng giữ gìn kia trong suốt huyết quang nhanh như là nước đồng dạng mờ nhạt, lại bị những cái kia áo đỏ lệ quỷ xung kích mấy lần, đoán chừng rất nhanh liền tan hết. Đến tận đây tính mệnh du quan thời khắc, chỉ nghe Lý Bán Tiên ở bên ngoài hưng phấn hô, xong rồi, thành, ta sẽ đem ngươi pháp khí cho ngươi đưa tới, ngươi nghĩ biện pháp khắc chế nó, tuyệt đối đừng để nó hồn phi phách tán. Chính là chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.